Chương 0887, áo rách quần manh dân chạy nạn. Thật có người mai phục. Chỉ là, những người kia tất cả đều là quần yếu cặn bã, thực lực cũng quá thái. Không nói khoa trương chút nào, Tạ Lưu Cảnh nhẹ nhàng vùng một phất ống tay áo, liền có thể để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Bất quá, Tạ Lưu Cảnh rất nhanh nghĩ đến, những người này rất có thể cũng là người Triệu gia. Triệu gia đã có dạng này một cái bí cảnh, lúc trước phát sinh thảm án thời điểm, nếu là phát hiện không địch lại, nhất định sẽ sắp xếp người trốn vào cái này trong bí cảnh. Đoán được loại khả năng này, Tạ Lưu Cảnh liền không có xuất thủ, chỉ là mang theo Tiêu Nhận đi tới. Sau một khắc, hai người bị bao vây lại. Vây quanh bọn hắn người không coi là nhiều, chỉ có mười mấy, hơn nữa nam nhiều nữ ít. Trên người bọn họ quần áo vừa nát vừa cũ, thậm chí còn có chút dở dở ương ương. Quần áo là đoạn tụ, và áo cu nở dê ngắn đến kịch liệt, chỉ tới eo dây trở xuống, phía dưới là ăn mặc quần đùi. Bất kể là quần áo vẫn là quần, phía trên đều đánh tầng tầng lớp lớp miếng vá. Nhìn xem giống như là hoang vu hẻo lánh bên trong dân chạy nạn. Bất quá, trước đó cái này bí cảnh cu nở dê xác thực cùng hoang vu hẻo lánh không có gì khác biệt, thậm chí so hoang vu hẻo lánh đều muốn không bằng. Hoang vu hẻo lánh chí ít còn có thể ra ngoài, nơi này lại giống như là một nhà giam, đem tất cả mọi người vây ở bên trong, còn hơi kém một chút mang lấy bo nở họ cùng một chỗ đồng quy vu tận. Tạ Lưu Cảnh nhớ tới Quân Vô Cực lời nói, trong lòng lần nữa cảm kích không thôi. Nếu không có Quân Vô Cực xuất thủ, cái này bí cảnh nói không chừng đã sụp đổ. Đáng hận hắn cũng không học qua luyện khí cùng trận pháp, mặc dù được cao y viên kia nhẫn phỉ thúy đã một số thời khắc, lại nhìn hồi lâu cũng không thể nhìn xảy ra vấn đề đến. Trước đó tại Phong Lang Quan thời điểm, hắn nhìn ra Quân Vô Cực rất bận, cũng không nghĩ tới để cho nàng nhìn xem. Sớm biết nàng có thế nhìn ra, hắn lúc ấy liền nên cho Quân Vô Cực nhìn. Bởi như vậy, trong bí cảnh những người này cũng có thể mau chóng được cứu. Tạ Lưu Cảnh còn phát hiện, những người này nguyên một đám dáng người khô gầy, sắc mặt vàng như nến, rõ ràng là lâu dài đói khát mới có bộ dáng. Nay cũng đúng, bọn họ chỉ có thể đợi ở nơi này bí cảnh bên trong, bí cảnh lại bởi vì linh khí khô cạn trở nên hoang vu, người bên trong làm sao có thể không đói khát hắn lại không biết. Những người này sở dĩ sẽ như vậy đói bụng, kỳ thật còn có cái duyên cớ, trong bí cảnh còn nuôi một chút thú nhỏ. Bởi vì không biết sẽ tại bí cảnh bên trong đơ y bao lâu, bọn họ cũng không dám rộng mở bụng ăn, đem tất cả thú nhỏ giết hết ăn thịt. Bằng không thì chờ những cái kia thú nhỏ muôn bị ăn sạch, bọn họ ăn cái gì cũng không thể ăn thịt người ai cho nên từ khi bí cảnh trở nên hỏng bét bắt đầu, Triệu gia những người này liền có ý thức mà bất an. Đến bây giờ, bọn họ đã đói bụng rất nhiều năm. Nhưng cũng chính bởi vì từ nhiều năm trước liền bất an, bọn họ mới có thể thuận lợi sống đến bây giờ. Bằng không thì, bọn họ sợ là sớm cũng bởi vì không có đồ ăn mà chết đói. Lúc này xem bọn hắn nguyên một đám dáng người khô gầy, sắc mặt vàng như nến, áo rách quần manh bộ dáng chật vật, Tạ Lưu Cảnh cùng Tiêu Nhận trong lòng đều có điểm không dễ chịu. Những nhân thủ này bên trong đều cầm vũ khí, nhưng là rất rõ ràng, bọn họ vũ khí cũng là vừa nát vừa cũ, đối với Tạ Lưu Cảnh cùng Tiêu Nhận mà nói, chính là một yếu ớt bài trí. Các ngươi là ai, các ngươi là làm sao tiến đến, các ngươi muốn như thế nào? Hiển nhiên, vây quanh hai người những Triệu đó người nhà cu nở dê nhìn ra song phương thực lực sai biệt, cả đám đều rất khẩn trương. Tạ Lưu Cảnh trực tiếp hỏi, mà các ngươi lại là người Triệu gia? Đám người sững sờ, một người trong đó hỏi, chúng ta thật là người Triệu gia, ngươi là ai? Mẫu thân của ta là Triệu Linh Vân, nàng có phải hay không cũng ở nơi đây? Cái này vừa nói, tất cả mọi người là kinh hãi. Tạ Lưu Cảnh cùng Tiêu Nhận phát hiện, bọn họ sắc mặt có cái gì rất không đúng.